Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 121, C121, thống trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, xếp thứ 5 bảng âm nhạc thịnh hành. Liên Hoa Thán, ca sĩ, Triệu Vô Minh, viết lời, Cổ Lực, soạn nhạc, Cổ Lực, biên khúc, Cổ Lực, công ty, âm nhạc Viễn Đại, lượt tải xuống, 8,918 triệu. 6. Xếp thứ 6 bảng âm nhạc thịnh hành. L, thiếu niên, ca sĩ, Dương Tuyết Nhu, viết lời, Mộc Dịch, soạn nhạc, Mộc Dịch, biên khúc, Mộc Dịch, công ty, âm nhạc Hải Lam, lượt tải xuống, 3,605 triệu. Trong top 6 bảng âm nhạc thịnh hành Google Music, 3 bài hát của Dương Tuyết Nhu chia ra đứng thứ nhất, thứ 2 và thứ 6. Bài hát của Triệu Vô Minh chia ra đứng thứ 3 và thứ 5. Về vị trí thứ 4 ngược lại là bài hát LT, Ân, Ôi Sao Tình Yêu, GT, của ca hậu Trương Lôi. Đầu tháng 5, LT, G, ó nổi lên rồi, GT, của Dương Tuyết Nhu lên sóng. Lúc đó số liệu so với LT, Ân, Ôi Sao Tình Yêu, GT, không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ đã vượt quan. Khó là tưởng tượng được, bảng âm nhạc thịnh hành này do Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh thống trị, LT, Ân, Ôi Sao Tình Yêu, GT, lại ở vị trí thứ tư. Trương Lôi đúng là ca hậu, mặc dù Triệu Vô Minh tài giỏi, nhưng vẫn không phải thiên vương. Dương Tuyết Nhu chính là người nổi tiếng dạo gần đây. Thấy bảng danh sách này, không biết có bao nhiêu người đang kinh ngạc. Công ty âm nhạc Hoàn Vũ. Trong một gian phòng đơn, một người phụ nữ thoạt nhìn chỉ 30 tuổi đang nhìn trước màn hình máy tính. Nhìn gương mặt của cô ta chính là ca hậu Trương Lôi. Hai, lại bị vượt qua rồi. Trương Lôi đang nhìn bảng xếp hạng xuất sắc của Google Music, bất lực lắc đầu. Nói chung, ca vương ca hậu phát hành bài hát, trên cơ bản sẽ vững vàng giữ vị trí thứ nhất trên bảng âm nhạc thịnh hành. Lúc này cô ta lại ở vị trí thứ tư. Thấy tốc độ tải xuống của LT, Ly, En Hoa Thán, GT, và LT, Thiếu Niên, GT, ước chừng nhiều nhất 2 ngày. Xếp hạng của cô ta còn sẽ bị đẩy xuống 2 bậc. Chị Lôi, trước đó đề nghị chị hoãn lại phát hành ca khúc mới. Tránh, LT, K, Vương Ca Hậu, GT, để phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ chuyện này, người đại diện của Trương Lôi cũng bất lực. Mấy năm trước, LT, K, Vương Ca Hậu, GT, hầu như sẽ xuất hiện một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cho dù có nổi, cũng không phải mỗi bài hát đều là kinh điển. Trương Lôi tin tưởng thực lực của mình. Nhưng bây giờ còn một tuần nữa đến cuối tháng 6. Xếp hạng của cô ta càng thấp. Cô ta là ca hậu. Còn người tham gia, LT, K, Vương Ca Hậu, GT, không hề đạt được cấp bậc như cô A. Cho dù Triệu Vô Minh được công nhận có thực lực của ca vương, nhưng vì các loại lý do, vẫn chưa giành được quán quân. Địa vị không bằng cô ta. Cho nên, thành tích như vậy hiển nhiên đối với thân phận của cô ta mà nói là chuyện rất mất mặt. Lắc đầu một cách buồn phiền, Trương Lôi cũng hết cách. Đáng tiếc không có thuốc chữa hối hận. Không thì bài hát của cô ta chắc chắn sẽ không phát hành vào tháng 6. Cách Trương